Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3690, chương 3655, dẫn đi băng hà cốc. Lục Ly chiến thuyền so với Kim Nghiêm bọn hắn chiến thuyền hoàn toàn chính xác chậm một chút. Song phương cự ly kéo ra xa như vậy, muốn nhẹ nhõm truy sát cũng rất khó khăn. Lục Ly đánh giá một chút. Phía sau chiến thuyền muốn đuổi kịp hắn, đoán chừng ít nhất phải hơn một tháng thời gian. Hắn hiện tại đã phi hành một tháng, lại phi hành hơn một tháng đoán chừng đến Thiên Vũ tinh vực bên ngoài. Lục Ly sắp xếp lại suy nghĩ, hắn hiện tại có ba con đường có thể đi. Thứ một đầu là lại phi hành hơn nửa tháng. Hắn tùy ý tìm tới một chỗ địa phương trực tiếp tiến vào pháp giới. Kim lão ma bọn hắn đoán chừng sẽ ở phụ cận tìm kiếm một hai tháng. Lại trở về hồi trở lại thiên loạn tinh vực đồ sát. Vẫn đại nhân bọn hắn không sai biệt lắm đã tới. Biện pháp này là ổn thỏa nhất biện pháp. Thứ hai con đường liền là hắn đem trong thân thể năng lượng hút vào pháp giới bên trong. Đến lúc đó Kim Nghiêm bọn hắn rất có thể tự truy tung không đến hắn. Hắn có thể tiềm ẩn rời đi. Tìm địa phương ẩn núp, con đường này tương đối nguy hiểm, vạn nhất Kim Nghiêm bên kia có thể truy tung, hắn có thể sẽ bị đánh giết. Còn có con đường thứ ba đem 10 cái đại viên mãn dẫn tới băng hà cốc đi. Tái dẫn nhập băng hậu cung, mượn nhờ băng hậu cung hàn khí đem cái này 10 cái đại viên mãn băng phong đóng kết. Như vậy có thể nhất lao vĩnh giật, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cái này 10 cái đại viên mãn, coi như vẫn đại nhân bọn hắn xuống tới, cũng không nhất định có thể đánh giết. Hắn báo cáo chính là 4 cái đại viên mãn, vạn nhất vẫn đại nhân chỉ đem lấy 3-4 cái đại viên mãn. Như thế nào là cái này 10 cái đại viên mãn đối thủ một khi vẫn đại nhân bọn hắn không địch lại? Kia tử thần có thể sẽ gặp Kim Nghiêm bọn hắn điên cuồng trả thù. Tử thần con dân sẽ chết tuyệt, dù sao còn có thời gian. Lục Ly một bên khống chế chiến thuyền nhanh chóng phi hành, một bên rơi vào trầm tư. Trong lòng của hắn là xu hướng tại đệ tam cái phương án. Vấn đề tại một cái nhiều tháng về sau, hắn mới đến Thiên Vũ tinh vực bên ngoài, cự ly băng hà cốc còn có ít nhất một tháng cự ly. Một tháng này hắn như thế nào tránh né 10 cái đại viên mãn truy sát giống như hắn đem trên người năng lượng hấp thu, vậy liền vô pháp đem cái này 10 cái đại viên mãn hấp dẫn đi băng hà cốc. Không hấp thu hắn sẽ bị đại viên mãn đuổi kịp đánh giết chiến thuyền bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Đi về phía trước nửa tháng Lục Ly đều không có biện pháp gì tốt. Đại viên mãn không thể so với còn lại võ giả. Quá mạnh, một khi bị đại viên mãn cận thân, hắn tay kiếp khó thoát a. Hắn như chết một lần, kia cái gì đều xong, Lục gia khẳng định không sống yên lành được, thậm chí có thể sẽ bị diệt tộc. Hắn không thể không cẩn thận hành sự, thử một chút đem những năng lượng này hấp thu, sau đó lại phóng xuất, lần nữa qua mấy ngày, Lục Ly nghĩ đến một cái biện pháp. Giống như có thể đem năng lượng hấp thu, quay đầu phóng xuất ra hữu dụng, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đem kia 10 cái đại viên mãn dẫn đi băng hà cốc. Hắn hiện tại không dám loạn nếm thử, quyết định các loại, chờ, nhanh đến Thiên Vũ tinh vực khu vực biên giới lại nói. Thời gian rất nhanh lại đi qua mấy ngày, Thiên Vũ tinh vực rốt cục nhanh đến, Lục Ly tại hôm nay động thủ. Hắn vận chuyển pháp giới, trong thân thể những cái kia tiềm phục tại máu thịt bên trong kỳ dị năng lượng nhanh chóng bị hấp thu, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ năng lượng đều bị hấp thu. Gần như đồng thời, cự ly Lục Ly đằng sau 3 ngày lộ trình hư không bên trong. Một chiếc ẩn tàng chiến thuyền bên trong Yểm Lăng mở mắt. Hắn một mặt kinh nghi nói ra, Lục Ly trên người đánh dấu biến mất. Ta đánh vào trong thân thể của hắn năng lượng hết rồi. Bị hắn luyện hóa, Kim Nghiêm trong con ngươi hung quang lấp lánh. Đều đuổi đã lâu như vậy, mắt thấy là phải đuổi kịp. Yểm Lăng đột nhiên nói đã mất đi mục tiêu phương vị. Ngươi để Kim Nghiêm làm sao không giận? Yểm Lăng cũng không biết rõ tình huống gì. Hắn cái này năng lượng trong lịch sử còn không có đại viên mãn phía dưới võ giả có thể luyện hóa a. Cái này năng lượng cùng võ giả nhục thân hòa làm một thể. Trừ phi một lần nữa ngưng tố nhục thân, nếu không năng lượng căn bản sẽ không biến mất. Cương Nhạc cùng Đồng Huấn cũng hỏi thăm về đến, chỉ là Yểm Lăng cũng không biết là tình huống như thế nào. Ngươi để hắn nói cái gì, ngươi để hắn giải thích thế nào đều đuổi tới mức này. Tự nhiên không có khả năng dừng lại, chiến thuyền tiếp tục tiến lên. Chờ nửa ngày sau, Yểm Lăng đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. A, năng lượng xuất hiện, ta lại có thể cảm ứng được. Thứ đồ gì? Kim Nghiêm mắt hổ tùm nhìn qua Yểm Lăng nói ra. Ngươi không phải đang đùa bỡn chúng ta a? Thoáng cái có, thoáng cái không có, vẫn là ngươi cảm ứng sai năng lượng biến mất, vậy khẳng định là bị luyện hóa. Làm sao có thể lại thoáng cái xuất hiện? Yểm Lăng là yểm tộc tộc vương, đã từng thiên loạn tinh vực bá chủ, đổi lại trước kia hắn khẳng định bão nổi, đi tiên vực một đoạn thời gian, hắn tính khí đều bị mài hết. Hắn bĩu môi nói, đương nhiên sẽ không để đùa bỡn chư vị. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ách, năng lượng lại biến mất. Kim Nghiêm bọn hắn bó tay rồi. Phía sau trong vòng nửa canh giờ, năng lượng thoáng cái xuất hiện, thoáng cái biến mất, phản phục hơn 10 lần. Yểm Lăng đằng sau đều không lên báo. Kim Lão Ma chờ giây lát nói ra. Tăng tốc tiến lên, bất kể như thế nào, chúng ta cũng nên hết sức đuổi theo thoáng cái. Chiến thuyền hơi chấn động một chút, tốc độ cưỡng ép nói ra hai thành, hướng Thiên Vũ tinh vực bên kia cấp tốc bay đi. Trước mặt Lục Ly vẫn như cũ khống chế chiến thuyền tại cuồng bay. Nội tâm của hắn rất là thấp thỏm, bởi vì hắn cũng không biết có thể hay không thoát khỏi phía sau truy tung. Đi bố một cái trận, Lục Ly nghĩ nghĩ, tại phụ cận tìm tòi một cái phế giới, vừa vặn cái này phế giới có một ít tàn phá thần văn. Lục Ly để Huyết Linh Nhi đi tăng thêm mấy cái ẩn nấp đơn giản thần văn. Vượt đơn giản càng tốt, chỉ cần bị đụng chạm thần văn, Huyết Linh Nhi có thể cảm giác được là được. Thần văn càng phức tạp, những cái kia đại viên mãn ngược lại vượt sẽ cẩn thận. Bố trí những này tiểu thần văn quá đơn giản, Huyết Linh Nhi rất nhanh bố trí ba cái, một cái thần văn biến thành nhàn nhạt hà sương mù, bao phủ phụ cận trăm dặm, còn có một cái thần văn tại dưới chân đều là hắc vụ. Những này hắc vụ có nhàn nhạt độc tính, bình thường võ giả đều có thể kháng trụ, sở dĩ đại viên mãn đoán chừng sẽ không để ý, một khi bọn hắn đụng chạm, Huyết Linh Nhi liền có thể cảm giác được. Bố trí xong về sau, Lục Ly trong tay quang mang sáng lên, gạt ra hai giọt Yểm Lăng đánh vào trong thân thể của hắn cái chủng loại kia năng lượng. Kia hai giọt năng lượng đã rơi vào lòng đất, rất nhanh tản ra. Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, lập tức cưỡi chiến thuyền tiếp tục hướng Thiên Vũ tinh vực bay đi. Phi hành nửa ngày sau, Lục Ly nghĩ nghĩ khống chế chiến thuyền hướng bên phải bay đi. Phi hành nửa ngày sau, hắn vừa tìm được một cái phế giới. Y dạng họa hồ lô, sao đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Hắn để Huyết Linh Nhi lần nữa bố trí. Chờ bố trí xong về sau, lần này trực tiếp hướng Thiên Vũ tinh vực bay đi. Chủ nhân, 7 ngày sau đó, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Phía sau thần văn bị xúc động, mà lại không chỉ một cái võ giả. Tốt, Lục Ly tinh thần chấn động, bình thường phế giới có phải hay không lại có võ giả đi vào. Cái này phế giới bên trong không có cái gì, thần niệm tùy ý quét qua liền có thể dò xét xong. Cần phải đi vào dò xét sao? Cũng chỉ có những cái kia đại viên mãn. Muốn dò la xem tinh tường hắn nhỏ vào lòng đất kia hai giọt năng lượng mới có thể tự mình đi vào. Điều tra, Lục Ly tiếp tục phi hành, nội tâm thì căng thẳng. Hắn đang chờ kia 10 cái đại viên mãn đi hắn bố trí cái thứ hai địa phương. Giống như bọn hắn đi, liền có thể chứng minh nội tâm của hắn rất nhiều suy đoán. Nửa ngày sau, Huyết Linh Nhi lần nữa truyền âm, xác định cái thứ hai bố trí địa phương lại bị đụng chạm. Lục Ly nhận được tin tức về sau, toàn thân đều buông lỏng xuống. Nội tâm của hắn suy đoán rất nhiều đều là chính xác. Hắn hiện tại hoàn toàn chắc chắn đem cái này 10 cái đại viên mãn dẫn dắt đi Băng Hà Cốc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.